Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2301, giết Triệu. Có thể dù cho biết lại không thể làm gì, chính mình như rơi vào trong vũng bùn, càng là dùng sức hãm đến càng sâu. Cái này thần vương tượng bao hàm to lớn lực lượng gần như vô tận vô tận. Hắn lực lượng tại cỗ này lực lượng trước mặt phẳng phất tích thủy chi tại biển cả. Mà lại theo Lý Nguyệt Hoa trên thân hào quang dần dần mạnh. Cỗ này lực lượng càng phát ra cuồng bạo. Muốn đem hắn xé nát. Sở Ly thân thể mạnh mẽ. Cho dù lực lượng mạnh mẽ. Lại vẫn chưa để hắn bị thương quá tầng. Nhưng hắn lại giả bộ như bị thương nặng. Phun ra một ngụm huyết tiễn. Thần sắc nhất thời uể oải suy sụp. Lung lay sắp đổ. Hắn chậm rãi ngồi tới mặt đất. Nhìn xem đến gần 10 cái đại Atula. Tựa hồ hữu tâm vô lực. Cái này 10 cái đại Atula lại không chút do dự tiến lên. 10 bàn tay mua xuống. Suy suy suy suy. Sở Ly thôi động Atula thần công. Thi triển lại là phi tinh chỉ lực. Nhất thời bắn thủng 10 bàn tay. 10 cái đại Atula bị ngón tay sức lực đâm đến sau lùi lại mấy bước. Lập tức lại nhào lên. Sở Ly tiếp tục ra ngón tay. Chỉ lực dày đặc. Hình thành một tấm võng lớn đem bọn hắn bao phủ. Đi theo từng cái một lỗ máu ra xuất hiện trên người bọn hắn. Có trên bả vai có tại ở ngực có thậm chí tại chân bên trên. Những thứ này chỉ lực kỳ dị. Rõ ràng cô đọng lại cứ như chùy. Rơi xuống trên thân như bị thiết chùy đánh trúng. Không khỏi bị đánh bay. Đồng thời chỉ lực cô đọng không hóa. Tại thân thể bọn họ bên trong tàn phá bừa bãi. Nhiễu loạn bọn hắn Atula thần công lưu truyền. Sở Ly Atula thần công cấp độ cực cao. Nội lực càng tinh thuần cô đọng. Để bọn hắn không cách nào khu trục cùng luyện hóa. Giống giòi trong xương mỗi giờ mỗi khắc không dây dưa. Không cách nào thoát thân đối phó Sở Ly. Lý Nguyệt Hoa trên thân hào quang càng ngày càng mạnh. Sở Ly cảm nhận được lực lượng mạnh hơn. Muốn đem hắn xé nát. Lại cứ Sở Ly gượng chống lấy ra tay còn có thể đem 10 cái đại Atula đánh cho không ngóc đầu lên. Được, chật vật không chịu nổi. Sở Ly, chớ có càn rỡ. Hét dài một tiếng âm thanh bên trong. Triệu Nguyên Dương người nhẹ nhàng mà tới. Sở Ly nhíu mày, không nghĩ tới Triệu Nguyên Dương cũng tới. Đại viên kính trí đảo qua bốn phía. Không có phát hiện Tùy Diệu Châu thân ảnh. Không khỏi thở phào một hơi. Tùy Diệu Châu như lại tới. Cái kia chính mình thật muốn mất mạng. Hắn cười một tiếng dài nói. Tốt, Tùy Tôn Chủ tới nữa. Vậy liền không thể tốt hơn. Lĩnh giáo một lần Atula cảnh lợi hại. Yên tâm, Tùy Tôn Chủ đang lúc bế quan. Thu thập ngươi, ta cùng thần nữ như vậy đủ rồi. Sở Ly nói. Vậy liền nhìn Triệu Tôn Chủ bản lĩnh thật sự. Triệu Nguyên Dương đã nhào lên. Song trưởng như điện mua xuống. Đối mặt Sở Ly phi tinh chỉ lực không tránh không né. Quanh thân cũng đã bao phủ một tầng ánh sáng màu đỏ. Xuy, xuy, xuy. Ba đường chỉ lực phá quanh người hắn ánh sáng màu đỏ. Rơi xuống thân thể của hắn. Ba cái lỗ nhỏ xuất hiện tại ở ngực. Nếu không phải bộ ngực hắn có hộ tâm kính. Lúc này đã xuất hiện ba cái lỗ máu. Triệu Nguyên Dương không để ý tiếp tục hướng phía trước. Suy suy suy suy. Bốn đường chỉ lực lần nữa bắn trúng hắn. Ánh sáng trắng chớp động. Chặn Sở Ly chỉ lực. Sở Ly một lần thấy rõ những thứ này ánh sáng trắng đến từ mặt đất. Là Atula thần vương tượng lực lượng. Là thần nữ chỗ điều động lực lượng. Ẩm. Triệu Nguyên Dương đến phụ cận. Cùng Sở Ly chạm nhau một trường. Sở Ly biến trưởng thành trào. Cái nào bắt vào đậu hũ chảo xuyên Triệu Nguyên Dương tay phải. Sau đó nhẹ nhàng lắc một cái. Toàn bộ cánh tay phải nổ thành xương máu. Biến mất không thấy gì nữa. Triệu Nguyên Dương bay ra ngoài 10 trượng. Rơi xuống bạch ngọc mặt đất biên giới. Hơi kém bay ra ngoài. Hắn lảo đảo hai bước. Lần nữa hướng phía trước phóng tới Sở Ly. Toàn vẹn không để ý chính mình biến mất cánh tay phải. Tay trái chụp về phía Sở Ly. Sở Ly nhíu mày, nhìn xem ánh sáng trắng phun trào. Nhanh chóng nhào về phía Triệu Nguyên Dương cánh tay phải. Ngừng lại máu, sau đó ánh sáng trắng chớp động lại cũng thấy không rõ. Sở Ly lại cảm giác được mạnh mẽ lực lượng đang ngưng tụ. Hắn tự hồ có chút không lưu loát lui ra phía sau một bước. Triệu Nguyên Dương theo đuổi không bỏ. Thân pháp như điện, mảy may không có bị thương lẫn nhau. Sở Ly lại luôn có thể tránh đi hắn. Có thể Triệu Nguyên Dương thân pháp càng lúc càng nhanh, như điện như ánh sáng, tạo thành một mảnh bóng dáng không nhìn thấy thân hình. Chốc lát sau Sở Ly đã cảm thấy phí sức. Triệu Nguyên Dương trên thân tích xúc lực lượng quá mức mạnh mẽ, như quả cầu tuyết, để cho người ta càng ngày càng không dám trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Sở Ly phi tinh chỉ lực đã không phá nổi phòng ngự của hắn, chỉ có thể thi triển bộ pháp Na Di né tránh. Nhưng như vậy đi xuống nhất định bị Triệu Nguyên Dương đánh trúng. Sớm làm không thừa dịp muộn. Hắn quyết tâm đã hạ. Thúc dục xả thân thần công. Gấp 10 uy lực trưởng lực nhất thời mãnh liệt mà ra. Ẩm. Một tiếng im lìm tiếng vang bên trong. Sở Ly chỉ cảm thấy chính mình lực lượng suy yếu vô cùng. Bay rớt ra ngoài. Hắn trùng điệp ném tới thần vương điện bậc thang dưới. Đúng tại thần nữ Lý Nguyệt Hoa trước người. Lý Nguyệt Hoa quanh thân ánh sáng trắng lấp lóe, đã che lại nàng thân hình. Chính nhìn thấy ánh sáng trắng không thấy nàng. Sở Ly thuận thế nhảy lên, phóng tới Lý Nguyệt Hoa. Muốn ở chỗ này chiến thắng hai người, chỉ cần trước tiên trọng thương Lý Nguyệt Hoa. Nếu không chính mình mạnh hơn nội lực cùng tinh diệu nữa, võ công cũng không phát huy được tác dụng. Triệu Nguyên Dương mạnh mẽ lực lượng bắt nguồn từ thần vương tượng. Chính là Lý Nguyệt Hoa gây nên. Lý Nguyệt Hoa có thể thao túng thần vương tượng lực lượng. Triệu Nguyên Dương lại không thành. Giết Lý Nguyệt Hoa. Triệu Nguyên Dương một người không đáng để lo. Ẩm. Hắn một trưởng vỗ hướng ánh sáng trắng đoàn. Sau đó chính mình bay rớt ra ngoài. Trùng điệp rơi xuống bậc thang bên trên. Hắn quay người hướng về thần vương điện bên trong chui vào. Triệu Nguyên Dương lại như quỷ mị che ở trước người hắn. Tay phải giò tới, trưởng phong lăng lệ cực điểm, để hắn không dám đối cứng, chỉ có thể lách người tránh đi, cũng từ đó đã mất đi tiến vào thần vương điện bên trong cơ hội. Hắn nhíu mày nhìn về phía Triệu Nguyên Dương, cánh tay phải đã khôi phục như lúc ban đầu, tay cụt sống lại, hắn thấy không có gì khó khăn, Khô Vinh Kinh liền có thể làm được đến. Có thể trong thời gian ngắn như vậy liền sinh ra đã biến mất cánh tay. Hắn Khô Vinh Kinh lại làm không được. Đánh gãy cánh tay sinh ra lần nữa. Khô Vinh Kinh chỉ ít cần 7 ngày lâu. Mà Triệu Nguyên Dương lại chỉ là thời gian qua một lát. Cái này đã là Triệu Nguyên Dương người mang kỳ công bí thuật. Lại là thần vương tượng lực lượng mạnh mẽ. Còn có Atula thể chất đặc thù. Thiếu một thứ cũng không được. Có thể ngắn như vậy thời gian sinh ra tay cụt, cái kia bị lại trọng thương đều có thể sống lại. Không khác cho Triệu Nguyên Dương không sợ đấu trí cùng dũng khí. Phấn đấu quên mình hung hãn không sợ chết. So tất cả Atula đều dũng mãnh gan dạ. Sở Ly nhíu mày, cái kia 10 cái đại Atula nằm sấp ở phía xa mặt đất. Không nhúc nhích, đang cùng hắn phi tinh chỉ lực dây dưa. Trên tay cùng ở ngực trong vết thương đã biến mất. Hiển nhiên cũng bị Atula thần vương tượng lực lượng chỗ chữa trị. Bất quá bọn hắn khôi phục tốc độ chậm chạp, kém xa Triệu Nguyên Dương. Ầm ầm ầm ầm, hắn cùng Triệu Nguyên Dương liền đối với hơn 10 trường, bị Triệu Nguyên Dương từng bước một bước lui xuống thang, một lần nữa trở lại Lý Nguyệt Hoa bên người. Ầm, Lý Nguyệt Hoa bỗng nhiên lóe lên, ngọc trưởng đập tới bộ ngực hắn. Hắn tránh cũng không thể tránh. Lý Nguyệt Hoa thân pháp quá mau, ra trưởng quá nhanh, còn không có kịp phản ứng đã trúng trưởng, ở ngực kịch liệt đau đớn, trước mắt từng cơn biến thành màu đen dưới, hắn vẫn dừng tại nguyên chỗ, không có bị đánh bay, hắn hận không thể chính mình bị đánh bay, tan mất mấy phần lực lượng, nhưng như vậy bị kích tại nguyên chỗ, tất cả lực lượng cứng rắn sống sống tiếp nhận, có thể thấy được Lý Nguyệt Hoa trưởng lực chi tinh diệu. Lập tức ầm ầm ầm mấy trưởng đánh vào Sở Ly ở ngực. Sở Ly nán lại đứng tại chỗ. Không nhúc nhích giống như tượng đá. Mặc cho Lý Nguyệt Hoa đánh ra. Lý Nguyệt Hoa bao phủ tại mênh mông trong ánh sáng màu trắng. Thấy không rõ thân hình cùng khuôn mặt. Chỉ có một mảnh ánh sáng trắng. còn có ánh sáng trắng bên ngoài một cánh tay ngọc nhỏ dài. Bàn tay ngọc này giống như tình nhân vuốt ve vuốt Sở Ly ở ngực. Triệu Nguyên Dương xông lại, một chưởng vỗ hướng Sở Ly cái trán, muốn trực tiếp nát Sở Ly óc. Ầm, không nhúc nhích Sở Ly bỗng nhiên một nghiêng đầu, đồng thời một chưởng vỗ bên trong Triệu Nguyên Dương cái trán. Triệu Nguyên Dương trong mắt hào quang cấp tốc ảm đạm, lập tức hóa thành trống rỗng, mềm nhũn ngã xuống. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.